Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4284, Trình Giảo Kim. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hồn độc loại vật này căn bản là rút ra không được, trừ phi nhảy vãng sinh trí. Tại phá hồn độc thời điểm, linh hồn chi lực cũng phải bị quét đi. Linh hồn sẽ trở nên đơn bạc nhiều. Hư Vương nghe được phủ quân nói không có, có điểm mê mang lại sinh khí nói. Mấy cái này địa phương quỷ quái như thế nào đều nghèo như vậy. Cái gì cũng không có. Phủ quân xem ra hắn một chút. Cái này chày gỗ. Ninh Thư cũng không có miễn cưỡng phủ quân. Sinh ý không thành công bổ không. Tức giận. Dù sao đây cũng không phải là việc buôn bán của nàng đâu. Ninh Thư hỏi. Người không có a? Ta đây đi tìm hắn hỏi một chút. Ninh Thư nói chính là tiểu ác ma. Tiểu ác ma hiện tại cũng là một cái luân hồi. Chi chủ, coi như không thể cùng thái thúc nhất lưu đáp lên quan hệ. Thế nhưng, là lưng tựa phủ quân. Như thế nào trên tay cũng nên có điểm tài nguyên. Phủ quân nhìn Ninh Thư một chút. Cảm thấy nàng chính là một cái cực phẩm thân. Thích, ghé vào tiểu ác ma trên người hút máu cực phẩm. Ninh Thư, thật sự là phủ quân ánh mắt quá rõ ràng. Ninh Thư chính là nghĩ trang nhìn. Không thấy đều không được. Cảm tình quá cường liệt. Khiển trách quá rõ ràng. Ta sát là tìm tiểu ác ma mua đồ. Cũng không phải là giật đồ. Phủ quân làm cái gì vậy? Vì cái gì như vậy đề phòng nàng? Ninh Thư có điểm mờ mịt. Rõ ràng là ngươi đem tiểu ác ma mang đi. Ta quanh năm suốt tháng không nhìn thấy một lần. Nàng là làm cái gì thương thiên hại lý vẫn là tội không thể tha sự tình. Ninh Thư cũng rất khó chịu, cảm thấy chính mình nhân cách nhận lấy vũ nhục, trực tiếp nói, ngươi là có ý gì? Ta tìm hắn là cho hắn giới thiệu sinh ý, là, trao đổi đồ vật, cũng không phải là đoạt hắn đồ vật, ngươi không vui cùng chúng ta làm ăn, ta đây liền biến thành người đừng làm. Sao vậy? Ngươi tốt cố tình gây sự, ngươi thật là lãnh khốc vô tình, ngươi thật là không có tình vị. Ta đối với ngươi thật quá thất vọng. Phủ quân nghe Ninh Thư như vậy biểu trong biểu tức giận. Lông mày run một cái. Hắn thu liễm trên mặt cùng trong mắt cảm xúc. Lãnh đạm nói. Ngươi muốn tinh. Khiết linh hồn chi lực không có. Công đức có một chút. Hư Vương có chút ghét bỏ nói. Chỉ có công đức có làm được cái gì? Ninh Thư lại nói. Hữu dụng. Như thế nào vô dụng? Chỉ ít có thể làm điểm. Điểm tâm ngọt ăn, Ninh Thư đối Hư Vương nói. Vậy ngươi đổi một chút công đức đi. Công đức đối, linh hồn cũng là hữu dụng. Hư Vương không tình nguyện, không có một lần thành công. Tương đương phiền, phức, dùng có thể linh thể đổi công đức. Nói thật, thua lỗ, nhưng không có cách. Nào nha, Hư Vương cần vật này. Tiếp theo chính là thương lượng trao đổi phương thức. Ninh Thư vẫn là sẽ không. Để cho Hư Vương ăn thiệt thòi. Phủ quân cũng hẳn là biết năng lượng thể đi. Bình thường tổ chức tầng dưới chót là không biết loại vật này. Nhưng lấy phủ quân địa vị, hẳn là biết đến đi. Một khối năng lượng thể đổi 100 điểm công đức. Phủ quân nhìn thoáng qua. Ninh Thư, người nghĩ gì thế? Lớn lên béo còn nghĩ đến đẹp. Khang khang, động một chút là nhân thân công kích. Cùng loại người này cùng nhau cộng sự trong lòng chính là biệt khuất. Ninh Thư lạnh lùng nói. Ta không riêng nghĩ hay lắm. Ta dáng dấp còn đẹp. Phủ quân nói. Một cái năng lượng thể làm nhiều 20 điểm công đức. Ninh Thư ha ha đát. Người chính là vừa già vừa xấu. Còn nghĩ đến đẹp. Bên cạnh chen miệng vào không lọt Hư Vương. Làm ăn muốn như vậy công kích. Cãi nhau a, ai ầm ĩ thắng ai liền có thể đến lợi. Phủ quân xùy một tiếng. Ta đây không đổi. Không đổi liền không đổi. Ta tìm những người khác đổi. Cho ngươi đưa hư. Không năng lượng. Phủ quân. Ngươi là tiểu thế giới sinh ra sinh linh. Mặc dù. So tiểu thế giới sinh linh cường rất nhiều. Nhưng là cùng hư không sinh linh. So sánh. Cuối cùng hơi yếu một chút. Ngươi hấp thu một chút hư không năng lượng. Đều có thể cải thiện một chút. Chính mình thể chất. Ta cho ngươi tống cơ duyên. Ngươi làm ta tới cửa làm tiền. nghèo thân thích, luận ra tay, ta có thể đem ngươi ấn trên mặt đất ma sát. Luận hành vi, ta nắm, hợp tác thái độ, ngươi xùy ai đây, chính là đem ngươi quen. Ninh Thư mài răng, nhìn phủ quân ánh mắt càng ngày càng bất thiện, rất có loại, lão nương không cùng ngươi giao dịch, lão nương chỉ muốn đánh nhau với ngươi. Phủ quân sợ Ninh Thư, tất nhiên không sợ, sắc mặt không thay đổi nói. Có hình, người cường đạo đồng dạng xâm nhập nhà của người khác, còn muốn người thái độ. Tốt, Ninh Thư một mặt mới lạ. Có một ngày, người thế mà có thể sử dụng cường đạo để hình dung người khác đâu. Ta vẫn cho là cái danh xưng này là các ngươi. Đâu, Ninh Thư ngoẹo đầu, như là tại nhớ lại trước kia. Lúc trước, ngươi xông vào ta luân hồi thế giới, sau đó mang đi ta luân hồi thế giới luân hồi chi chủ. Hiện tại ngươi nói với ta cường đạo, chúng ta cũng thế cũng thế. Phủ quân ha ha một tiếng, nói như vậy, ngươi là đến báo thù. Ninh Thư ồ lên một tiếng, ngươi người này cũng quá nhỏ hẹp, ta làm sao có thể trả thù, ta chỉ là áo gấm về quê, đến khoe khoang, dù sao lúc kia nàng yếu một thớt. Đem tiểu ác ma giao cho phủ quân là nàng làm, là nàng thực lực vấn đề, cũng chưa nói tới hận phủ quân. Tình thế bức bách, phủ quân xem như vậy dương dương đắc ý Ninh Thư. Xách một tiếng, đắc chí liền, tùy tiện, Ninh Thư nhún vai giúp. Ta bằng cái gì không thể tùy tiện, đều có thể đem ngươi đè xuống đất, còn muốn cùng ngươi cúi đầu cúi người mới. Có vấn đề, Ninh Thư. Một viên năng lượng thể 80 điểm công đức. Phủ quân, 30. Ninh Thư, 90. Phủ quân, 20. Đồng Thiên, các ngươi đây là như thế nào nói? Ta như thế nào một chút cũng xem không hiểu. Đâu? Ninh Thư, 100. Phủ quân, 10. Ninh Thư, đã không thể đồng ý. Chuyện làm ăn kia liền không làm. Đi, Ninh Thư đối Hư Vương nói. Hư Vương, không phải thực hiểu ân oán của các ngươi tình cứu. Ninh Thư xé mở vị diện vách tường, ra luân hồi thế giới. Mà phủ quân cũng không có ngăn cản. Phủ quân tùy ý địa điểm mở trò chuyện thiên giới mặt. Phía trên là chủ hệ. Thống phát tới tin tức. Phủ quân nhìn thoáng qua. Sau đó đóng cửa trò chuyện thiên giới mặt. Lông mi cụp xuống. Tựa hồ tại suy nghĩ. Lại giống là chợp mắt. Ngón tay đặt ở trên đầu. Gối, có tiết tấu từng chút, ra luân hồi thế giới. Hư Vương liền rất khó chịu nói. Các ngươi có cái gì ân, oán cũng chuyện không liên quan đến ta. Làm gì dùng ta chuyện hồ nháo như vậy, Ninh Thư ngược lại là cẩn thận giải thích. Hắn không có muốn cùng chúng ta. Không phải, hợp tác với ngươi ý đồ. Cho nên, không cần nói. Hư Vương sửng sốt một chút, chỗ nào nhìn ra được. Ninh Thư lại giải thích nói, chúng ta cái thứ nhất gặp mặt cùng hiện tại gặp mặt người này, giữa bọn hắn có hợp tác, là quan hệ mật thiết, Tang Lương khẳng định báo cho phủ quân. Hư Vương a một tiếng, đã ngươi đều biết, vậy ngươi còn tới làm gì? Ninh Thư, đi một chuyến không có tổn thất gì, có thể đổi được là ngươi kiếm lời, nếu như đổi không đến, cũng chứng minh một chút sự tình. Dù sao kiểu gì, người cũng là không lỗ. Hư Vương có chút không nói nhìn cưỡng ép không lỗ Ninh Thư. Vậy chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Ninh Thư, luôn luôn hàng so ba nhà đâu? Hư Vương, này đều nhà thứ hai. Còn có nhà thứ ba? Ninh Thư, đương nhiên là có. Bất quá liền xem vận khí của ngươi kiểu gì. Gọi cha, Hư Vương, cha, hết chương.